Khi hoàng tử yêu, chương 11-2, lợi dụng 2. Góc truyện audio.com. Ryan đang lái cano ra giữa biển. Không khí thật thoải mái và mát mẻ. Yun nhắm mắt lại để cảm giác gió biển mang lại. Ryan dừng cano lại và đứng lên. Yun cũng mở mắt ra nhìn anh. Sao anh lại nhìn tôi? Cô ngạc nhiên khi thấy Ryan nhìn mình. Nhìn em rất đẹp. Ryan mỉm cười nhìn cô. Anh đưa hai tay đỡ cô đứng dậy. Anh hay đến đây sao? Cô nhìn xung quanh. Lúc trước khi sống ở đảo, phải nói là ngày nào cũng đến. Thỉnh thoảng thì lái du thuyền hoặc chèo thuyền ra ngắm lân quang nước vào buổi tối. Nhìn anh rất thích biển. Anh nghĩ em cũng vậy. Nhớ lần đầu tiên chúng ta cũng gặp nhau tại biển. Lần thứ hai cũng tại biển. Có vẻ đây là duyên phận. Ryan nhìn cô. Còn tôi thì không tin vào nó. Cô giang hai tay để cảm nhận cảm giác dễ chịu này. Cùng la lên đi, rất thoải mái đó. Cô nhìn Ryan rồi đưa hai tay lên miệng. Một tiếng hét thật to vang lên, a a a. Ryan nhìn cô rồi cũng bắt chước làm theo. Cả hai cùng nhau la lên để giải tỏa áp lực. A, cô hít một hơi sâu rồi quay lại nhìn Ryan vẫn đang cố hết sức hét. Cô mỉm cười khi thấy bộ dạng anh giống đứa trẻ lên ba vậy. Ryan cảm giác như chỉ còn một mình hét, nên ngưng và quay lại thì bắt gặp nụ cười thoải mái và đùa giỡn của cô. Sao em cười, anh không biết sao, trông anh cứ như con nít vậy. Cô mỉm cười không do dự. Ryan chỉ đứng im lặng nhìn nụ cười đó, đến khi cô cảm giác có chút ngại ngùng thì liền cố gắng ngưng lại. Nhìn Ryan, anh sao vậy? Cô thấy Ryan đứng im như tượng. Cô giơ tay ra trước mắt anh, xem anh có phản ứng không? Nhưng đột nhiên một bàn tay nắm lấy tay cô, kéo cô lại gần anh, và đặt trên đôi môi cô một nụ hôn nồng nhiệt. Yun khá bất ngờ về nụ hôn đó nhưng lúc sau cũng vòng tay ôm lấy eo người con trai. Khoảng một phút sau, Ryan bỏ cô ra, Yun có chút ngượng ngùng. Anh xin lỗi, Ryan nhìn cô. Tại sao, dù gì đây không phải lần đầu anh hôn tôi. À mà cũng đâu phải anh lần đầu hôn. Chắc anh đã hôn nhiều cô rồi. Yun quay mặt đi. Em là người đầu tiên, Ryan nói khiến trái tim cô đập liên tục. Cô sao vậy? Tại sao lại có cảm giác như thế này? Chúng ta về thôi, chắc giờ Peter đang đợi tôi. Cô không biết trả lời sao nên chuyển chủ đề. Được rồi, tại bể bơi, Mia cảm thấy khó chịu đến nghẹt thở. Nè, cậu cứ thế mà bơi sao? Mia nhìn Kai đang tập bơi ở dưới bể. Không hề để ý đến cô khiến cô khó chịu. Kai vẫn không hề để ý, Mia hết kiên nhẫn liền lập tức đi đến chỗ để nhiều vòi nước. Cô nhấn nút để nước ra ngoài. Kai đang bơi thì thấy nước hình như đang giảm thì ngưng lại. Cô điên à? Tôi điên sao? Không phải cậu điên à? Nếu tôi mà điên thì học trò của kẻ điên cũng không phải hạng tầm thường đâu. Cô Kai đứng lên bước ra khỏi bể bơi. Mia nhìn cậu ta với ánh mắt khó chịu. Sao, giờ chịu lên rồi sao? Kai vẫn không thèm để ý đến cô, ngồi xuống để nhấn nút cho nước mới chảy ra. Nè, Mia hét lên khiến Kai chịu không nổi. Tôi không điếc, cậu không điếc sao? À, người điếc chưa bao giờ nhận mình bị điếc mà. Mia nhìn Kai với sự kinh bỉ. Tôi nhịn cô đủ rồi đó. Kai nhìn Mia, vậy sao? Nếu tôi thắng cậu thì từ nay cậu phải biết nghe lời tôi. Ok, Mia đắc ý nhìn Kai. Cô nghĩ cô sẽ thắng tôi. Vậy thì phải thử mới biết được. Mia nhìn Kai. Cô đi lại chỗ bắt đầu. Kai cũng đi lại chỗ Mia đang đứng. Nếu như ai đến đây trước thì hãy la lên. Mia nhìn Kai. Nếu như cô thua, Kai nhìn Mia. Vậy từ nay tôi sẽ không làm phiền cũng như cậu thích làm gì trong giờ của tôi cũng được. Được thôi, chuẩn bị 1, 2, 3 bắt đầu, Mia hét lên. Cả hai cùng nhảy xuống. Tốc độ bơi của hai người ngang nhau nhưng Kai có vẻ nhanh hơn Mia, đến chỗ quay lại. Sau khi Mia dậm chân vào tường thì chân cô có chút đau. À, Mia hét lên nhỏ nhưng vẫn cô bơi về phía trước. Điều đó khiến cô châm hẳn so với Kai. Tất nhiên, Kai là người đến trước Mia nhưng khi thấy Mia có chút lạ, anh lại không hề la lên để giành chiến thắng mà nhìn Mia, cô ta bị sao vậy? Kai nhìn Mia, Mia cảm giác rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng bơi. Cô chỉ chậm hơn Kai có 10 cm. Mia ngước mặt lên với ánh mắt vui vẻ. Cô quay sang chỗ Kai thì thấy Kai ngẩng đầu lên. Cậu thua rồi, Mia đắc ý nhìn cậu ta. Cô thắng rồi, Kai bước lên phía trên. Mia cũng leo lên bờ nhưng cảm giác chân đau nhói. Hôm nay nghĩ thôi, Kai lắc đầu nhìn Mia rồi bước ra khỏi. Không phải cậu nói nghe lời tôi sao? Mia khó chịu nhìn Kai. Nhưng cảm giác đau nhói của chân khiến cô khó chịu. Đã lâu rồi không bơi. Có vẻ ngươi đau lắm, Mia cố gắng rời khỏi nhưng khi đi được đến nửa đường thì thấy Kai quay lại. Không phải cậu mệt sao? Mia nhìn Kai nhưng Kai không nói gì. Chỉ lặng lặng đến bên cô. Anh nhấc cô lên đi đến chỗ ghế ngồi. Mia bất ngờ la lên. Cậu thả tôi ra, Mia hét lên. Đánh vào ngực Kai, cô phiền quá Kai tức giận mắng Mia, Mia im lặng. Kai để Mia ngồi trên ghế. Anh ngồi xuống, đặt bịch đá lên trên chân của cô. Anh nhẹ nhàng lăn, a, Mia la lên. Cô không thể không hét lên được sao, Kai nhìn Mia tôi, Mia ấp úng. Cô nên đến bác sĩ đi. Nếu con muốn bơi, Kai chườm đá xong thì rời khỏi. Để lại Mia ở đó. Sau khi Kai rời khỏi, Jay cũng đến. Mia, em không sao chứ? Jay lo lắng cho Mia, sao anh biết em ở đây? Này có số điện thoại lại nhắn tin cho anh nói em đang bị thương ở bể bơi. Jay nhìn Mia. Em không sao, anh đỡ em đứng dậy được chứ? Mia cười ngượng. Chân em đau sao? À chỉ do em bất cẩn thôi. Bây giờ thì đỡ hơn rồi. Mia nhìn Jay. Jay đỡ Mia đứng dậy. Anh đưa em về, Jay nhìn Mia, anh đưa em đến khu ký túc xá đi. Lần trước em hứa đến đó sống một thời gian rồi, Mia nhìn Jay. Nhưng ở đó toàn là nam mà. Họ không ăn hiếp được em đâu. Với lại có quản lý xin sống cùng em mà, Mia mỉm cười. Thôi được rồi nhưng đừng quên tối nay em có hẹn với anh đó, Jay nhắc nhở Mia. Em biết rồi mà, Mia mỉm cười. Khoác tay Jay đi ra khỏi bể bơi. Cùng lúc đó, tại quán cà phê trước trường, Yun đang gặp một người. Cậu vẫn khỏe chứ? Ki, Yun mỉm cười nhìn Ki. Dạ, còn chị, sau khi đính hôn, chị vẫn tốt chứ? Ki nhìn Yun. Trong lòng có chút lo lắng. Chắc cậu nghe Kai nói rồi, Yun nhìn Ki. Em không nghĩ chị lại đồng ý để anh ấy làm vệ sĩ cho Ryan, Ki nhìn thẳng vào mắt Yun. Lúc đầu chị cũng bất ngờ lắm, nhưng đây là quyền tự do của Ryan, anh Kai vẫn tốt chứ? Nhìn bề ngoài thì rất tốt nhưng trong lòng chắc không được như vậy, Yun buồn bã nhìn Kai. Mà em tìm chị có gì không? Chắc không phải chỉ hỏi thăm Kai. Yun vào thẳng vấn đề, Ki lấy từ cặp ra một tệp tài liệu. Cậu bỏ lên bàn rồi đưa lại chỗ Yun. Chị xem đi, Yun nhận lấy tệp tài liệu từ Ki. Sau khi nhìn thấy những dòng đầu, Yun rất bất ngờ. Sao em biết chuyện này? Sau khi anh Kai đi, vụ án của ba anh ấy do em giải quyết. Sau khi ông ấy được tuyên án vô tội thì em nhận được cái này từ Hàn Quốc. Chị xin lỗi, Yun cúi đầu. Thật sự thì cô không muốn nói dối ai. Tại sao chị giúp đỡ ông ấy? Không phải chị từng hận ông ấy sao? Đúng, nhưng Ki à, đây là điều cuối cùng chị có thể làm cho Kai. Chị không thể để anh ấy hối hận hay cảm thấy có lỗi. Mặc dù ông ấy từng muốn hại mẹ chị nhưng bây giờ ông ấy cũng hối hận rồi. Đã đến Hàn để xin lỗi mẹ chị, giải tán bang và bắt đầu cuộc sống mới. Chị tin đây là điều đúng nhất mà trước giờ chị từng làm, Yun nhìn Ki. Em hiểu rồi, đây là tệp tài liệu duy nhất, em sẽ giao lại cho chị, giúp em gửi lời hỏi thăm đến anh Kai và hy vọng anh ấy sẽ sớm quay lại, Ki mỉm cười nhìn Yun. Cảm ơn em, không, em phải cảm ơn chị đã bảo vệ anh Kai. Thôi, em có vụ án phải giải quyết, em đi trước đây, Ki mỉm cười đứng lên cúi đầu chào cô. Rồi rời khỏi. Yun cầm trên tay tệp tài liệu mọi thứ bây giờ sẽ kết thúc tại đây. Kai à, anh sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Đợi Ki đi một lúc thì Yun cũng đứng dậy bước ra khỏi quán. Cô có vẻ rất nhợt nhạt, rồi đột nhiên cảm giác rất chóng mặt. va phải vào một cô gái khiến đống tài liệu trên tay cô gái đó bị rớt. Chị không sao chứ? Cô gái đó nhìn Yun. Tôi không sao. Xin lỗi cô. Yun cúi đầu xin lỗi. Không sao, trông chị không khỏe lắm. Cô gái đó đỡ Yun đứng thẳng lên. Tôi làm rơi giấy tờ của cô rồi. Yun cúi xuống nhặt những tờ giấy rớt trên sàn lên. Không sao, cô gái ấy cũng cúi xuống nhặt. Yun đột nhiên cầm một tờ giấy lên. Nhìn vào nó, cô là nhà thiết kế sao? Yun nhìn cô gái đó. Không, tôi chỉ là học sinh năm cuối. Cô gái đó mỉm cười. Ở đây sao? Đúng vậy, cô gái đó mỉm cười nhìn Yun. Chúng rất đẹp nhưng nếu được đào tạo chuyên sâu thì sẽ còn tốt hơn. Yun nhìn mẫu thiết kế trong tờ giấy. Đáng tiếc là tôi đã bị ông thầy khó tính Peter đuổi rồi. Cô gái đó mím môi. Ánh mắt có chút buồn. Tại sao? Do tôi đi trễ nhưng tôi cũng đã xin lỗi rồi. Sao cô không thử đến vào đầu tuần sau? Dù gì ngày mai cũng là cuối tuần. Hãy đến thể hiện tài năng của mình. Tôi tin ông thầy khó tính đó sẽ chấp nhận cho cô vào lớp. Yun an ủi cô gái đó. Thật sao? Chúng ta nên có niềm tin và tin vào kỳ tích chứ. Yun mỉm cười. Cảm ơn chị. Cô gái đó nhanh chóng ôm tập tài liệu trên tay. Đứng lên mỉm cười với Yun. Được rồi, tạm biệt cô. Yun mỉm cười rồi rời khỏi. Cô gái đó nhìn Yun đi xa rồi cũng bước đi. Tôi sẽ tin một lần nữa. Cô gái đó mỉm cười rồi vui vẻ chạy đi. Trời cũng về tối. Tại resort cao cấp ở Hollywood, bên trong vườn là một bàn tiệc dành cho hai người. Xung quanh ánh nến và đèn chùm chiếu lấp lánh. Cậu chủ, cô Mia đã đến rồi. Một vệ sĩ cúi đầu chào dây. Được rồi, chuẩn bị mọi thứ chưa? Dạ, tất cả đã sẵn sàng. Tốt rồi, hãy cho người đàn ở phía sau rèm kia. Tôi không muốn em ấy ngại. Dây nhìn vệ sĩ rồi chỉnh tề trang phục. Mia ở ngoài bước vào. Cô vô cùng ngạc nhiên trước khung cảnh tráng lệ nơi đây. Mọi thứ thật hoàn hảo. Không gian vô cùng lãng mạn và dễ chịu. Chỉ là ăn cơm thôi mà. Sao anh lại khiến em bất ngờ vậy? Mia vui vẻ bước vào trong. Tiếng nhạc vang lên du dương. Kai đứng sẵn ở bàn nhìn Mia bước vào. Trên môi anh mở một nụ cười lôi cuốn. Sao anh lại khiến em rung động thế này? Mia ôm lấy dây để tỏ lòng biết ơn. Biết em vui thế này thì anh đã làm sớm rồi. Dây nhìn Mia, trông cô giống như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích vậy. Rất quyến rũ và xinh đẹp. Nhất là khi Mia mặc chiếc váy cúc ngực càng khiến anh nhận ra rằng Mia đã thực sự trưởng thành, không còn là cô em gái của anh nữa. Em ngồi xuống đi, dây kéo ghế mời Mia ngồi. Anh không cần chu đáo vậy đâu, Mia chọc dây. Nhưng anh nghĩ nếu không như thế này thì em sẽ buồn mất. Dây cũng đi lại bàn. Ngồi phía đối diện với cô, phục vụ đem một cái bánh cupcake lên. Mia nhìn nó, anh cho em ăn cái này sao? Mia ngạc nhiên. Cô không nghĩ dây lại bày một không gian đẹp như thế này chỉ để cô ăn cái bánh. Ít nhất anh sẽ cho cô ăn một bàn tiệc luôn chứ. Chứ em nghĩ gì, dây thắc mắc. Đùi gà, bít tết, lẩu chẳng hạn, em đã không ăn gì để có thể ăn những món mà anh chuẩn bị đó. Mia thất vọng nhìn dây. Để em thất vọng rồi cô mập. Anh đang giúp em giảm cân mà. Dây chọc Mia, anh đúng là. Chiếc cupcake để trước mặt Mia, Mia nhìn nó rồi cầm lên xé ra thành nữa. Bởi cô có sở thích là xé bánh ra nữa để gửi hương thơm của nó trước khi ăn. Mia đột nhiên ngẩn ngơ người khi thấy một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh ở giữa bánh. Dây mỉm cười, rồi tiến lại gần cô, lấy chiếc nhẫn ra khỏi cái bánh đó. Em đồng ý làm vợ anh chứ? Dây quỳ xuống mỉm cười nhìn Mia, Mia không hề phản ứng. Chỉ nhìn anh trong ngơ ngác, em anh đang lợi dụng em sao? Cách chương.